Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 278 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đạo Cảnh Quét Thiên Tung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục vì muốn chia sẻ cái lợi ích ở mặt sau tổ đình. Không phải là chia sẻ mà phải nói là hắn muốn nhận được cái lợi ích ở mặt sau của tổ đình, nên hắn bị ép phải lên cùng thuyền với Thiên Tung và phải chịu trách nhiệm cho việc tuyên bố diệt trừ Thiên Cung, mặc dù khi mà gánh trách nhiệm này thì sau này sẽ nhận chỉ trích từ thiên hạ. Chỉ trích. Ở đoạn cuối tập trước thì đến ngày tổ chức Thiên Minh Thịnh Hội, tất cả các Thiên Tung bao gồm cả Thần Mục đã đến và an vị rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Từng Mục vừa đến vừa ngồi xuống thì tất cả vừa an vị xuống, thì lúc này có một cái kim giáp thần nhân chạy như bay mà đến, xoẹt một tiếng triển khai kim bản, cao giọng nói. Bệ hạ nghe nói Thiên Minh hội nghị, chư thiên thần thánh cùng chư vị thiên tôn đi gặp nhau, cảm niệm công lao sự nghiệp to lớn của các thiên tôn, bởi vậy hạ chỉ ca ngợi. Chư vị thiên tôn nhìn về phía Từng Mục, Từng Mục ngồi ở chủ vị, giơ tay lên nói. Đột đi. Kim giáp thần nhân kia vội vàng quỳ một gối chạm xuống đất, nửa quỳ nửa ngồi, cao giọng tuyên đọc ý chỉ của thiên đế. Đọc xong thánh chỉ, kim giáp thần nhân kia nơm nớp lo sợ đứng dậy, hai tay dừng thánh chỉ, lặng chờ Từng Mục lên tiếng. Ý tốt của bệ hạ, Thiên Minh ta xin nhận. Từng Mục nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho người hầu. Nhận lấy đi. Có người hầu tiến lên đem thánh chỉ của thiên đế thu hồi. Từng Mục nhìn chung quanh một vòng, sau đó cất cao giọng mà nói. Ta bắt nguồn từ Duyên Khang, thanh danh lên cao tại Lung Hán, phí thời gian trăm vạn năm, đến nay mới tiến vào Thiên Minh, tham dự thịnh hội, làm phiền chư vị chờ chực rồi. Trăm vạn năm qua, sự tình lớn nhỏ vô số kể, năm vị minh chủ năm đó chỉ còn lại mình ta, không khỏi lòng sinh cảm khái. Thịnh hội ngày hôm nay, ta là minh chủ, nên định thiên hạ đại sự. Chuyện thứ nhất là... Ai nói năm vị minh chủ chỉ còn lại mình ngươi? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cất cao giọng nói. Một thiên tôn, còn nhớ rõ từng thiên tôn cùng ngươi dạo chơi Long Hán không? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Chư thiên thần thánh có kẻ sắc mặt đại biến, có kẻ đằng đằng sát khí, nhào nhào theo tiếng mà nhìn lại. Lại thấy Khai Hoàng Từng Nghiệp bên hung đeo kiếm, cất bước đi vào giao trì, thẳng tiến đến đệ nhị trọng thiên đình, mặt mỉm cười theo kiếm mà đi tới. Một thiên tôn, người chấp trưởng thiên minh, loạn thiên hạ thương sinh, đã hỏi qua ta chưa? Đã hỏi qua vô ưu kiếm trong tay của ta chưa? Trên tầng thứ hai của thiên đình, Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật đều từ từ đứng dậy. Trong khi Hạo Thiên Tung và Tường Thiên Phi vẫn bình thản ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Duy chỉ có Hồng Thiên Tung khẽ nhíu mày, liếc nhìn Khai Hoàng một cái, rồi lại dời ánh mắt về phía của Từng Mục. Ở vị trí chủ tọa, Từng Mục ngồi vững vàng, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Từng Nghiệp, năm đó ngươi dùng tên giả là Từng Khai, cùng ta dạo chơi Long Hán. Cả hai ta đều được thiên đế bệ hạ coi trọng, phong làm thiên tung, cùng nhau khai sáng ra thần tàng thức cảnh giới. Cùng thức thiên tung được xưng là Long Hán cửu thiên tung. Trên giao trì thịnh hội, chúng ta được ngự thiên tung truyền thủ phương pháp thành thần, ra sức đánh hỏa thiên tung, đánh nổ hạo thiên tung, thần thông lập đạo, khai sáng thiên minh, định ra đại kế hậu thiên sinh linh cùng bán thần thắng tiên thiên cửu thần. Hắn đột nhiên đứng dậy, vung tay áo, ống tay áo quất ra một cái luồng khí lạnh, kèm theo tiếng gió rít như là sóng to gió lớn. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta được tung làm minh chủ thiên minh, danh xứng với thực. Ngươi có tài đức gì mà đòi sánh ngang với ta hả? Đạo hạnh của ngươi ở đâu? Đức hạnh của ngươi ở đâu? Đạo đức không còn, lấy mặt mũi đâu dám tự xưng là thiên tôn. Ngươi chỉ là một tên thiên tôn hạng nhái thôi. Chẳng qua là vì đánh với ta một trận ngang tài ngang sức, cơ duyên xảo hợp mới được phong làm tầng thiên tôn thôi. Lời hắn vừa thốt ra, mấy vị thiên tôn đang ngồi đều không thể yên lặng được nữa. Từng Mục mắng Khai Hoàng Từng Nghiệp, nhưng kỳ thực là đang mắng cả bọn họ. Từng Mục truyền thụ thành thần pháp, giúp cho phàm phu tục tử có thể trường sinh, đạt được tuổi thọ ngang hàng với cổ thần. Trong thời đại thần thông chi đạo mới thành lập, hắn thần thông lập đạo, dùng kiến thức vượt xa thời đại hàng trăm vạn năm để cho thế nhân thấy được uy lực và biến hóa đa dạng của thần thông, giúp mọi người nhận ra rằng kẻ yếu cũng có thể nắm giữ thần thông, chiến thắng những tồn tại cao cao tại thượng. Hắn còn khai sáng ra thiên minh, đặt nền móng cho cục diện thiên hạ hàng trăm vạn năm sau. Với những công lao đó, hắn được xưng là một thiên tôn, quả thực là danh xứng với thực. Nhưng so với hắn, thập thiên tôn hiện tại đều trở nên ảm đạm phai mờ, nhất là Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Lan Hiên, Cung, Tường, Hùng, Nghiên. Bảy vị thiên tôn này chưa có một người nào có thành tựu đáng kể cả. Về cống hiến, chỉ có Hạo Thiên Tôn mới có thể sánh ngang với Tần Mục. Nhưng thiên minh không phải là do Hạo Thiên Tôn khai sáng. Hạo Thiên Tôn chỉ dựa vào lúc Tần Mục không có mặt, đánh cắp quyền lực thiên minh mới trở thành thủ lĩnh. Thậm chí cả Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn lúc này cũng đều khó xử, bởi họ đều từng bị Tần Mục đánh bại, nhất là Hạo Thiên Tôn còn nằm trên giường bệnh cả ngàn năm mà. Về phần Khai Hoàng Tần Nghiệp, thì gã cũng bị Tần Mục nói đến mức khó xử. Năm đầu Long Hán, gã cùng Tần Mục cũng được phong làm thiên tôn, nhưng rất có thể là thiên đế nể mặt Tần Mục mới tiện thể phong gã làm Tần Thiên Tôn. Có thể nói, gã đã trà trộn vào hàng ngũ Long Hán cửu thiên tôn. Một thiên tôn, ta cũng là một trong năm vị sáng lập thiên minh. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc là một trong năm vị sáng lập cũng đủ để đứng vào hàng thiên tôn rồi. Nhưng ta không chỉ có vậy, ta còn khai sáng đạo cảnh, bù đắp cho sự thiếu sót của thiên cung cảnh giới. Hộ thiên lập đạo, ta khai sáng đạo cảnh, kết hợp với thiên cung cảnh giới. Đại đạo 36 trọng thiên có thể là ứng vào chung cực hư không. Vũ trụ bất diệt thì ta bất diệt. Khai Hoàng dừng bước, cười lạnh rồi nói. Ông ta đặt tay lên chuôi kiếm, rút kiếm một cách ngang nhiên, ánh kiếm sáng chói lóa mắt. Xoẹt một tiếng, Vô Ưu kiếm, kiếm quang ngập trời. Phía trước Nam Thiên Môn của Thiên Đình hiện ra 35 trọng thiên, từ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, Thái Minh Tệ Thiên Kiếm đến Thượng Thanh Cảnh Kiếm Vực, rồi đến Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực, khiến tất cả thượng thánh tham dự hội nghị thấy rõ. 35 trọng thiên kiếm vực thuần túy là kiếm đạo, hiển lộ cho uy năng không kém gì 35 trọng thiên cung. Khí tức kiếm đạo từ dưới lên trên càng ngày càng đậm, đến Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực, kiếm đạo gần như hóa thành thực chất, khiến tất cả những người tu luyện kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm đạo đều cảm thấy ngưỡng mộ, muốn quỳ xuống bái phục. 35 trọng thiên đạo cảnh vừa xuất hiện, thần binh của tất cả những người tham dự hội nghị đều không kìm được mà rung lên, tán ra từng trận thần uy, dường như những thần binh này đang run sợ và cúng bái trước đỉnh cao kiếm đạo của kiếm vực. Đây là dị tượng mà ngay cả thập thiên tôn cũng chưa từng thấy. Phía sau Khai Hoàng, 35 trọng thiên đạo cảnh bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, càng làm rung động lòng người. Lời nói của ông ta như là kiếm, kiếm chỉ đạo tâm, chỉ thẳng vào đạo tâm của mỗi vị thần thánh. Cho dù là thiên tôn cũng có thể cảm nhận được một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào nhược điểm trong đạo tâm của mình. Khai Hoàng thản nhiên nói, ta khai sáng đạo cảnh khác với cái gọi là thập thiên tôn. Đạo cảnh của ta không chỉ khai sáng ra một loại pháp môn tu luyện bù đắp cho sự thiếu sót của hệ thống tu luyện thiên cung, mà còn là một con đường hậu thiên thắng tiên thiên. Nói khoác không biết ngưỡng. Chính vị thiên tôn nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Tần Mục đã vỗ lan can bảo tọa, nghiêm nghị mà quát. Tần thiên tôn, người quá khoác lác, dám nói người bù đắp cho sự thiếu sót của hệ thống tu luyện thiên cung, chẳng qua là tự mình thổi phồng thôi, tự giác dặn lên trên mặt. Còn cái gọi là hậu thiên thắng tiên thiên càng là khoác lác vô biên, khiến cho người ta khinh thường mà thôi. Khai Hoàng cười ha hả, kiếm chỉ Tần Mục, lời nói rung động lòng người, khí thế bàn bạc. Một thiên tôn, thế nhân tu luyện chỉ tu tiên thiên pháp môn, không tu hậu thiên thần thông, hậu thiên đại đạo. Bọn họ chỉ là chưa từng thấy đạo lý hậu thiên thắng tiên thiên. Kiếm đạo của ta vừa thành, liền có thể đem kiếm đạo lạc ứng vào đại la thiên. Chung cực hư không, vũ trụ bất diệt thì ta bất diệt. Chỉ bằng dầu đạo này có thể đứng vào hàng thiên tôn hay không hả? Tần Mục định nói, Khai Hoàng ngắt lời hắn mà tiếp tục nói. Ta khai sáng ra đạo cảnh pháp môn, truyền thụ cho thế nhân phương pháp tu luyện đạo cảnh, có thể đứng vào hàng thiên tôn hay không? Tiên thiên đại đạo, số lượng có hạn, bị cổ thần khống chế. Hậu thiên đại đạo vô cùng vô tận, ta đem pháp môn hậu thiên thắng tiên thiên truyền thụ cho thế nhân, có thể đứng vào hàng thiên tôn hay không đây? Một thiên tôn miệng còn hôi sữa, người nói ta không xứng đứng vào hàng thiên tôn. Đệ công, tích, đạo, đức của ta có thể đứng vào hàng thiên tôn hay không đây? Có thể trở thành một trong năm vị sáng lập nguyên lão của thiên minh hay không? Sắc mặt của Tần Mục biến hóa, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, thần thái kinh sợ, khen. Ta không biết tận thiên tôn của đạo đức công tích này rồi, còn tưởng rằng ngươi mưu danh chuộc tiếng, bởi vậy khinh thường ngươi. Công tích đạo đức này của ta tuy lớn, nhưng mà so với ngươi vẫn kém một bậc rồi. Ngươi đứng vào hàng ngũ năm vị sáng lập thiên minh, là một trong những minh chủ, ta tâm phục khẩu phục đó. Xin mời ngươi ngồi nha, ta ngồi ở dưới ngươi là được rồi. Tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, thần sắc đều ngây ra. Vừa rồi hai người còn gây gắt, từng một nỗi giận quát tận thiên tôn, nghiễm nhiên muốn xé xác tận thiên tôn, đánh gã vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Nhưng mà trong nháy mắt này đã tâm phục khẩu phục, cúi đầu nhận thua. Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến cho mọi người không khỏi hoa cả mắt. Khai Hoàng cầm kiếm bước tới, cười nói. Một thiên tôn lòng dạ rộng lớn, thần thông lập đạo, sáng lập thiên minh, ý chí thiên hạ, lại là truyền đạo thánh dương, công bằng chính trực, công tích không kém gì ta. Ta tuy có công, đức, nhưng mà thiên minh dù sao cũng là do ngươi sáng lập mà, ngươi trở thành minh chủ đứng đầu. Ta tâm phục khẩu phục, chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai mà thôi. Tần Mục vội vàng khách sáo, mời Khai Hoàng ngồi vào vị trí chủ tọa, nhưng mà Khai Hoàng liên tục từ chối, hai người ân cần nhường nhịn nhau, khiến cho chư vị thần thánh, đại đế, thiên sư ở tầng thứ hai và tầng thứ nhất của thiên đình đều ngây ra như phỗng. Chính vị thiên tôn cũng nhíu chặt mày, liếc nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Hai người này phối hợp ăn ý như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Khai Hoàng từng nghiệp khí thế hùng hổ mà đến, ra vẻ muốn đại náo thiên minh hội nghị, không chết không thôi. Tần Mục thì lại lời lẽ gây gắt như muốn tự tay đánh chết Khai Hoàng, trừ gian diệt ác, cùng gã cá chết lưới rách. Vậy mà giờ đây, cả hai lại tưng bốc lẫn nhau. Khai Hoàng kẻ vốn bị coi là nghịch tặc, giờ đây lại được mô tả như một vị đại thánh nhân có công với thiên hạ thương sinh, có công với xã tắc chư thiên. Hơn nữa Khai Hoàng lập tức từ nghịch tặc chuyển biến thành một trong năm vị sáng lập thiên minh, danh xứng với thực, chớp mắt đã leo lên bảo tọa quyền lực của thiên minh. Điều này khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy kỳ lạ và khó tin. Từng một lúc này ra vẻ như là từ chối không được, đành phải ngồi xuống ghế chủ tọa, mặt mày rạng rỡ. Vậy thì ta đành cố mà làm, mặc gì mày dạng ngồi ở vị trí chủ tọa này, xấu hổ quá rồi. Khai Hoàng ngồi xuống, chính vị thiên tôn sắc mặt lạnh lùng, cùng nhau nhìn về phía hai người. Từng một mặt mày hứng hở, đáp ý, cười nói với Khai Hoàng. Tại lúc trước có nhiều hiểu lầm với đạo huynh, bây giờ đã xóa bỏ hiểu lầm rồi, chợt cảm thấy Tần Thiên Tôn là người tốt đó, cùng ngươi ngồi chung một ghế như vậy, tâm sinh hữu hạnh đó. Khai Hoàng đang định đáp lời, Hạo Thiên Tôn mặt không đổi sắc, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn hiểu ý, đứng lên nói. Một Thiên Tôn không ổn rồi. Tần Mục ồ một tiếng, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay phải chống lên đầu gối phải, hiếu kỳ hỏi. Hả, sao vậy? Hỏa Thiên Tôn nè, có gì không ổn hả? Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói. Khai Hoàng Tôn Nghiệp tuy có danh là Tần Thiên Tôn, nhưng lại đi ngược với đạo trời, thành lập Khai Hoàng Thiên Đình, cấu kết thiên cung, mưu đồ lật đổ thiên đình, mưu đồ trở thành thiên địa chính thống. Coi bị hạ ra cái gì chứ? Coi bán thần ra gì? Coi các thiên tôn đang ngồi đây ra cái gì chứ? Gã tiến lên một bước, giọng lạnh như băng. Khai Hoàng là muốn khôi phục thời đại thống trị của cổ thần, là muốn để cho thiên cung thủ bá trở thành kẻ thống trị các tộc. Thiên công tàn bạo vô cùng, dung túng địa mẫu nguyên quân làm hại, tàn sát thiên binh thiên tướng, các lộ chư hầu của thiên đình đâu chỉ là trăm vạn. Thiên công tán tận thiên lương, tội không thể tha, Khai Hoàng lại làm bạn với hắn, tội đáng chém rồi. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, lời này của Hỏa Thiên Tôn chính là nội dung bài hịch chinh phạt thiên công. Hỏa Thiên Tôn nói ra, tránh cho hắn phải mang tiếng xấu là kẻ phụ bạc, tru diệt thiên công. Hỏa Thiên Tôn vừa nói cũng biết không ổn, nhưng mà Khai Hoàng đến đây là muốn đoạt thế, đoạt quyền, đoạt lòng người. Nếu không đổ nước bẩn lên người Khai Hoàng, thì Khai Hoàng sẽ đánh cắp quyền lực Thiên Tôn, đánh cắp lòng người, đánh cắp đại thế, trà trộn vào thiên minh, khiến tương lai có thêm nhiều biến số nữa. Thập Thiên Tôn quyết không thể dễ dàng tha thứ cho việc này xảy ra. Hồng Thiên Tôn đứng dậy, giọng vang như chuông. Thiên công tội đáng chém, Khai Hoàng coi thường đại nghĩa thiên hạ, tội đáng chém. Huống hồ Khai Hoàng lại các cứ thái hư, thông đồng làm bậy với tạo vật chủ tiền sử, tạo vật chủ tàn bạo tới mức nào, tội lớn của Khai Hoàng không thể dung thứ được. Tần Mục xúc động, đứng dậy nghiêm nghị nói. Tần Nghiệp nè, ngươi vậy mà lại phạm tội ác tày trời như vậy sao? Uổng công ta coi trọng ngươi, ngươi lại phụ ta, phụ người trong thiên hạ, ta xấu hổ khi đứng cùng hàng với ngươi đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, công, tích, đạo, đức của ngươi đều rất lớn, công tội bù trừ, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, các đức quan hệ với thiên công cũng không phải là không thể tha thứ được đó. Hắn gầy gắt nhưng mà trên mặt lại treo đầy nụ cười, nói với chính vị thiên tôn. Không thì vậy đi, để cho Tần Nghiệp kính các vị một chén rượu bồi tội, mọi người cười ha hả ăn tiếng là xong mà. Tổ Thượng Vương đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời mà cười to, nghiêm nghị nói: Một thiên tôn, Địa Mẫu Nguyên Quân giết không phải là người của ngươi. Ngươi làm người tốt bụng, da ngươi không ngứa thịt ngươi không đau, nhưng mà da thịt ta ngứa ngay, đau đớn. Địa Mẫu giết tinh nhuệ dưới trướng của ta, Địa Mẫu là do thiên công dung túng. Thần Thiên Tôn là chó săn của thiên công, ngươi có thể tha cho hắn, nhưng ta không thể chứa hắn được. Tần Mục nghe Tổ Thượng Vương nói như vậy, bộ dạng như là không hiểu phải làm như thế nào cho phải, xoa tay dậm chân nói: Vì phải làm sao cho ổn đi chứ, phải làm sao đi? Hôm nay là thiên minh hội nghị, thiên đế bệ hạ đã hạ chỉ muốn chúng ta vui vẻ, sao lại thành ra vậy chứ? Ôi, ta tuổi còn nhỏ không xử lý được việc này rồi. Nếu như là một vị thiên minh minh chủ đức cao vọng trọng giáng lâm giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn này, vậy thì tốt quá rồi. Một thiên tôn không cần lo lắng đâu. Đột nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, thản nhiên nói: Một trong năm vị sáng lập thiên minh, Long Hán Cửu Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn đến đây để chia sẻ nỗi lo với một thiên tôn. Từng một mừng rỡ, kích động đến nghẹn ngào rơi lệ, hai mắt đẫm lệ, chỉ thấy một nữ tử bước tới, chân đạp lên tượng thứ hai của thiên đình mà đến. Khi nàng đi lại, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn kia cổ quái, vậy mà lại tương hợp với đại đạo của mọi người trong thiên cung. Tiếng đàn vừa vang lên, đạo pháp thần thông của mọi người cũng phát ra các loại đạo âm, đạo luật. Từng một mới hoảng hốt vội nói: Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Đạo Hữu, mau mau lên đây thôi, giải quyết vấn đề trước mắt cho ta nè. Tổ Thần Dương, Hồng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn muốn dây dưa với Tần Thiên Tôn nè. Ta cũng là một trong năm chỉ sáng lập nguyên lão của thiên minh, hổ thẹn là một trong những minh chủ của thiên minh, lại là người khai sáng ra thức tinh cảnh giới, chỉ là đã lâu rồi không xuất hiện, hơn phần nửa trong thiên minh có ít người không nhận ra ta. Một thiên tôn ở vị trí chủ tọa, ta chỉ dám đứng ở vị trí thứ hai thôi, giống như Tần Thiên Tôn vậy. Tần Mục cuốn quýt mời nàng ngồi xuống, nức nở nói: Ta nghe nói đạo huynh bị gian nhân hãm hại, ẩn cư lánh đời, vẫn luôn tìm ngươi mà không thấy đó. Bây giờ đạo huynh rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Đạo huynh à, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi hả? Ai có diệu thủ nhân tâm này chữa trị cho đạo huynh vậy chứ? Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nhìn Tần Mục khẽ nói: Được rồi, kiềm chế một chút đi. Tần Mục trong lòng nghiêm túc, vội vàng thu liễm lại tâm thần. Nguyệt Thiên Tôn ngồi xuống, ánh mắt quét qua chư vị thiên tôn, cất giọng rõ ràng: Các vị đạo hữu, thiên minh là do ba người chúng ta cùng Dân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn sáng lập. Các người phản đối Tần Thiên Tôn cũng được, nhưng chẳng lẽ cũng muốn phản đối ta hay sao? Các người phản đối ta cũng được, nhưng chẳng lẽ còn muốn phản đối Dân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn sao? Vậy chúng ta sáng lập ngũ lão này, các người còn có ai mà không phản đối không? Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh: Nguyệt Thiên Tôn, chúng ta không phản đối một thiên tôn. Ngươi cùng Lăng Thiên Tôn cấu kết, tru sát Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu đức cao vọng trọng, lại thảm tao độc thủ của các ngươi. Một thiên tôn một thân thanh bạch, không làm qua chuyện ác tại trời như vậy, chúng ta vì sao không thể phản đối người chứ? Tần Mục mới nhẹ nhàng nhắc nhở: Nè nào, Lăng Hiên Thần Hoàng nè, chúng ta vừa mới nói là Địa Mẫu làm ác mà, đồ sát trăm vạn thiên binh thiên tướng của thiên định, Tổ Thần Dương sắp khóc kìa. Tất cả mọi người đều nói là Địa Mẫu Nguyên Quân tội ác tại trời, cùng Tần Thiên Tôn đều là đồng lõa của thiên công. Vậy mà thần hoàng ngươi sao lại thay hung đồ này nói chuyện chứ? Chẳng lẽ ngươi là dây cánh của thiên công? Ta không tin ngươi là người như vậy đâu nha. Ngươi! Lăng Hiên Thần Hoàng cứng họng, không nói nên lời. Nếu cưỡng ép quy tội giết hại Địa Mẫu Nguyên Quân lên đầu của Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng sẽ thoát tội, trở thành người vô tội. Nếu không quy tội cho Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn trên người có quá ít vết nhơ, khiến cho bọn họ không thể nào nắm được nhược điểm. Tần Mục sẽ thuận lợi đưa Nguyệt Thiên Tôn vào trong thiên minh. Nguyệt Thiên Tôn chia cắt lợi ích của bọn họ là chuyện nhỏ, mấu chốt là chia cắt lòng người. Tần Mục và Khai Hoàng giỏi mê hoặc lòng người, vừa rồi hai người một phen nói ra đã khiến bọn hắn suýt sức đầu mẻ trán rồi. Nếu để cho Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn trà trộn vào hàng ngũ lãnh đạo thiên minh, chỉ sợ không bao lâu chư thiên vạn giới sẽ có rất nhiều thế giới không thuộc về Thập Thiên Tôn mà là thuộc về bọn hắn. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới đệ nhị trọng thiên đình và đệ nhất trọng thiên đình, chư vị thần thánh châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Bây giờ thiên minh tam đại nguyên lão đều tới, khiến lòng người thiên minh dao động. Ngũ đại nguyên lão sáng lập ra thiên minh bây giờ đã đến ba vị. Tần Mục thì dễ rồi, tu vi không cao, thực lực còn yếu, thế lực càng không thể so sánh với bọn họ. Nhưng mà Tần Thiên Tôn lại có được đại thế lực Vô Ưu Hương, lại liên minh với Tạo Vật Chủ Tiền Sử, lại cùng thiên công thủ bá các loại tồn tại ngầm thông đồng. Nếu mà gã lại được chư thiên vạn giới và một ít thế lực ủng hộ, có rất nhiều tồn tại cấp thiên tôn đến đỡ, liền có thể cùng Thập Thiên Tôn địa vị ngang nhau rồi. Từng một lúc này lộ ra vẻ khó khăn, do dự một chút, xúc động nói: Với lại Lăng Hiên Thần Hoàng có chỗ không biết rồi, Địa Mẫu Nguyên Quân, hạng người tội ác tày trời kia, đã bị ta giết chết rồi. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, vạn giới các vị chúa tể cạnh nhau nghị luận. Từng Mục cất cao giọng nói. Đúng vậy đó, Địa Mẫu Nguyên Quân không phải là chết tại tay của Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, mà lại bị ta giết chết nè. Nếu mà Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn giết Địa Mẫu há có thể đi Huyền Đô tạo phản làm loạn chứ. Ta chính là cảm niệm Huyền Đô Thiên Định tướng sĩ chết tại tay của Địa Mẫu. Vì tính mạng của những tướng sĩ này mà không cam lòng, bởi vậy không để ý sinh tử, chủ động khiêu chiến Địa Mẫu Nguyên Quân. Trong mắt của hắn dường như có lệ quang chớp động, dũng dạc nói. Trăm vạn Thiên Định tướng sĩ, thi cốt chưa lạnh, không thể để cho bọn họ cứ như vậy mà chết oan chết uổng được. Nợ máu phải trả bằng máu, Tổ Thần Dương không thể vì bọn hắn mà báo thù rửa hận, Thiên Định không thể vì bọn hắn mà báo thù rửa hận. Nhưng Tần Mục ta, Thiên Minh Minh Chủ, cam nguyện mang tiếng xấu sát hại Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân bị ta giết chết tại mặt sau tổ đình, Cung Thiên Tôn có thể làm chứng, Tường Thiên Phi cũng có thể làm chứng nữa, Lăng Hiên Thần Hoàng ngươi cũng có thể làm chứng cho ta. Máu của Thiên Đình tướng sĩ chúng ta không thể chảy vô ích được. Lăng Hiên Thần Hoàng, nếu ngươi muốn truy cứu tội ác Nguyệt Thiên Tôn giết Địa Mẫu Nguyên Quân, ngươi không cần tìm nàng, ngươi cứ tới tìm ta, hết thảy tội nghiệp Tần Mục ta một mình gánh chịu. Tần Mục phẫn nộ nói. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt đỏ lên, cứng họng, nửa ngày không nói nên lời. Cung Thiên Tôn ho khan một tiếng, thản nhiên nói. Lời của Mục Thiên Tôn nói là thật, ta có thể làm chứng. Tường Thiên Phi chần chừ một chút, cười nói. Ta cũng có thể làm chứng, Thần Hoàng, lúc đó chúng ta đều ở mặt sau tổ đình, chứng kiến Mục Thiên Tôn giết chết Địa Mẫu mà. Lăng Hiên Thần Hoàng triệt để không nói nên lời, yên lặng lui về chỗ cũ, ngồi xuống. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói. Coi như Địa Mẫu không liên quan tới Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, nhưng mà Thượng Hoàng thời đại, dân chúng lầm than, Nam Bắc Thượng Hoàng chinh chiến lẫn nhau, tử thương không biết bao nhiêu dân chúng. Nam Thượng Hoàng, Bắc Thượng Hoàng đều có giả tâm lớn, ý đồ lật trời, ý đồ tạo phản, tội lỗi đáng chết. Tần Mục đột nhiên nói. Nghe nói là đời thứ nhất Nam Thượng Hoàng chính là Hiểu Thiên Tôn đó, Hỏa Thiên Tôn nè, Nam Thượng Hoàng Thiên Định có phải tạo phản Thiên Định hay không? Ngươi sao không hỏi Hiểu Thiên Tôn đi? Ngươi... Hỏa Thiên Tôn đột nhiên nhìn Tần Mục, trong mắt ánh lửa đại phóng, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Đủ rồi. Hạo Thiên Tôn đưa tay ra, lập tức bốn phía lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được tụ tập trên người của gã. Hạo Thiên Tôn mặt không biểu tình, ngồi bất động ở đó, thản nhiên nói. Đủ rồi, nếu chỉ khoe miệng lưỡi, coi như chúng ta ầm ĩ 3 ngày 3 đêm, ầm ĩ 3 năm 5 năm, khả năng vẫn sẽ nhau nhau thôi, vĩnh viễn không có kết quả gì được đâu. Thế giới này vận hành dựa vào không phải là mồm mép đâu, mà là thực lực. Gã chậm rãi đứng dậy, đạm mạc nói. Sách sử là do binh thắng giết, vô luận ai đúng ai sai, trăm ngàn năm sau đều không thoát sử quan một bút nào. Thập Thiên Tôn ta khống chế quyền thế thiên hạ, khống chế Thiên Đình thần khí, khống chế vũ lực mạnh nhất. Ánh mắt của gã sát khí xâm nhiên, chậm rãi di động ánh mắt đảo qua Tần Mục, Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, rồi đảo qua đám người từng vị Thiên Tôn khác. Thập Thiên Tôn ta khống chế đại quân đâu chỉ trăm vạn. Ánh mắt của gã chuyển qua Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên, chuyển qua Thiếu Úy, Thượng Phụ, Thiếu Phụ, Thất Công, Tam Sư, Tứ Đế, Tứ Thiên Sư, rồi chuyển qua Chư Thiên Vạn Giới Chúa Tể. Thập Thiên Tôn ta khống chế thế giới, khống chế con dân, khống chế tài vật, không thể tính toán. Thập Thiên Tôn ta nắm ở trong tay hết thảy vũ trụ này. Đại quân của chúng ta chỉ, Chư Thiên tinh thần dập tắt. Đại quân của chúng ta ném rồi, có thể khiến thiên hà ngăn nước. Lực sĩ dưới trướng chúng ta có thể nâng lên nguyên giới. Chúng ta chỉ tay có thể khiến cho thiên đế tránh lui, có thể khiến cho thiên công chặt đầu, có thể khiến cho thủ ba giấu đầu giấu đuôi. Mà thế lực của Thập Thiên Tôn chúng ta đủ để phá hủy hết thảy. Hạo Thiên Tôn nắm chặt tay, thanh âm của gã như là hoàng trung đại lửa, rung động lòng người. Có được quyền thế, lực lượng, đại quân, thần khí như chúng ta, còn quan tâm chỉ là thanh danh sao chứ? Sách sử là theo ý chí của chúng ta mà viết, xanh đỏ đen trắng gì để ta định đoạt. Ánh mắt của gã đột nhiên rơi trên người Khai Hoàng, rơi trên người Nguyệt Thiên Tôn, lạnh lùng nói. Hai vị, các người muốn lấy điều quyền lực thuộc về Thập Thiên Tôn ta, muốn có được địa vị giống như chúng ta, muốn có được chư thiên vạn giới ủng hộ, muốn có được thiên hạ nhân tâm, thì bớt dùng mồm mép đi, hãy lấy tính mạng ra đổ sức đi. Gã bá khí ngút trời, khiến cho người ta dũng dạc, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, lời này cũng làm cho các chúa tể của chư thiên vạn giới tỉnh táo lại. Thế giới này, đôi khi đạo lý không có tác dụng, chừng chính có tác dụng là quyền lực, là vũ lực. Bọn họ, những chúa tể này, mặc dù là kẻ thống trị của từng thế giới, nhưng nếu bọn họ đi theo đạo lý, đi theo chính nghĩa, như vậy vứt bỏ chính là tính mạng của mình. Điều nói xả thân vì nghĩa, nhưng nói ra thì dễ dàng, nhưng cho đến khi đại sự lâm đầu thì có thể làm được hay không thì khó nói nữa. Nói hay lắm. Tần Mục vỗ tay, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, khen không dứt miệng, cao giọng nói. Hạo Thiên Tôn, người nói thiệt là hay đó, khiến cho ta rạo rực vậy đó, hận không thể cởi bỏ y phục liều mạng với ngươi đó. Hơi, quá hay luôn á, mà miệng ta đừng, không biết làm sao khen ngợi ngươi. Hạo Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, ánh mắt rơi trên người hắn, lạnh lùng nói. Không biết nói vậy thì im miệng đi. Tần Mục vội vàng im miệng, sau một lúc lâu lại nhịn không được mà khen. Nói hay thiệt đó. Hạo Thiên Tôn cái trán thoát ra gân xanh, thình thịch nhảy lên. Tần Mục vội vàng im miệng. Hạo Thiên Tôn trên trán gân xanh biến mất, hừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Hôm nay là Thiên Minh thịnh hội, những người không liên quan thanh trừ ra ngoài. Khai Hoàng cười ha hả, Vu Ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Hạo Thiên Tôn, cười nói. Nếu đạo lý là vô dụng, như vậy chỉ có nhìn vào thực lực. Hạo Thiên Tôn, ta phục Ngự Thiên Tôn. Phục hắn khai sáng con đường tu luyện, mở ra công pháp thành thần. Phục hắn có khí độ trở thành thiên đế. Chỉ không phục ngươi, ngươi bất quá là hữu danh vô thực. Ngươi giết Ngự Thiên Tôn, đoạt phương pháp thành thần của hắn, đánh cắp thành danh dinh dự của Ngự Thiên Tôn, tội lỗi đáng chết. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, Khai Hoàng kiếm khí ngút trời như là muốn xuất ra. Đến đây, ta lấy tính mạng của ngươi, ta thế kiếm đạo. Ngươi còn chưa xứng. Hạo Thiên Tôn đạm mạc nói. Chư quân, kẻ này giao cho các ngươi. Khai Hoàng cười to, kiếm đạo đột nhiên bộc phát. Vô Ưu kiếm kiếm minh, thiên định tất cả thượng binh đều chấn động, vô số thượng binh lập tức mất khống chế, lơ lửng. Kiếm là quân tử, bách bá chi vương, kiếm của Khai Hoàng là đế giả chi kiếm. Đế giả chi kiếm lấy thượng thành làm phong, lấy thượng sơn làm ngạc, chư thiên là thân kiếm, lấy chúng sinh ra sức, lấy thiên hạ làm chiến trường, lấy lòng người làm kiếm đức. Người cầm kiếm là tuyệt thế đại đế. Một thương xuất kiếm, trong kiếm đạo có thể thấy giang sơn, có thể thấy nhật nguyệt tinh hà, có thể thấy một thân ý chí khí phách. Trong lòng ngực có khe rãnh hiện hữu trong kiếm đạo, trong lòng ngực có thiên địa hiện hữu trong kiếm đạo, trong lòng ngực có thiên hạ thương sinh hiện hữu trong kiếm đạo. Khai Hoàng kiếm, kiếm thức thứ nhất chính là Thái Hoàng Bình Thiên kiếm, một kiếm đâm ra Thái Hoàng Thiên. Đây là kiếm nhập đạo thứ nhất của gã, chỉ dựa vào kiếm này, gã lùng giả khí phách liền không ai sánh bằng. Trưởng Thung danh xưng là kiếm thần, kiếm đạo thứ nhất của ông ta là kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm Lý Sơn Hà, thần có thể phạt cùng sao? Nhưng mà Sơn Hà tạo thành không được Thái Hoàng Thiên, luận lùng giả khí độ, Trưởng Thung kém xa Khai Hoàng. Bởi vậy Trưởng Thung nhìn thấy kiếm của Khai Hoàng mới có thể như là kính thần minh, gọi gã là một tòa kiếm đạo đỉnh phong không thể vượt qua. Hạo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho một kiếm của Khai Hoàng này đâm thẳng tới mình, mắt thấy gã liền muốn bị Khai Hoàng Bình Thiên kiếm tiêu diệt. Đột nhiên thân ảnh cao lớn quét ngang xuất hiện trước Thái Hoàng Bình Thiên kiếm. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm luân điên cuồng xoay tròn, bàn tay nâng lên, hỏa hệ đại đạo hùng hồn không gì sánh được bắn ra, đối cứng cùng kiếm của Khai Hoàng. Sĩ thượng tiêu diệt nhân tộc khởi nghĩa, Hỏa Thiên Tôn luôn luôn là người thứ nhất xông vào tiên phong. Khai Hoàng cười lạnh, Thái Hoàng Bình Thiên kiếm trực tiếp hóa thành Ngọc Thanh cảnh kiếm vực. Chiến lực của gã trực tiếp tăng lên tới cực hạn, 35 trọng thiên đạo cảnh bắn ra. Hỏa Thiên Tôn gầm thét, sau lưng có từng tòa thiên cung nhảy ra, tiếp theo là đạo hỏa tổ địa của Nam Đế Chủ Tước Nam Cực Thiên hiển hiện, nghiêm nghị nói. Ta vì thiên hạ, giết giặc này. Mảnh đạo hỏa tổ địa này chính là nơi sinh của Nam Đế Chủ Tước, còn được gọi là Nam Cực Cấm Khu. Từng một từng qua đó rồi, nơi ấy tồn tại cửu trọng thiên đạo hỏa, cực kỳ nóng bỏng. Hỏa lực không gì không thiêu rụi. Đến tầng thứ 8, ngay cả đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn cũng không chống đỡ nổi, tức sẽ bị đạo hỏa này hủy diệt. Trong Nam Cực Cấm Khu, đạo hỏa có uy lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể bẻ cong không gian, làm nóng chảy hư không, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng không gian. Từng đạo hỏa thứ nhất đã biến Nam Cực Thiên thành một vòng tròn bé nhỏ, tầng thứ 2 bẻ cong Nam Thiên Chư Thiên cùng các tinh đấu, tạo thành cái vòng tròn thứ hai. Tầng thứ 3 biến nguyên giới và chư thiên vạn giới thành vòng tròn thứ ba. Tiếp theo là Huyền Đô, U Đô, Quy Khư, Thiên Đình và ba cực còn lại. Tầng một không nhìn thấy được dị tượng của tầng đạo hỏa thứ 9, bởi lúc đó Hỏa Thiên Tôn đã hấp thu rất nhiều lực lượng từ cái mảnh đạo hỏa tổ địa này rồi. Nhưng mà nghĩ đến tầng đạo hỏa thứ 9, hẳn là có thể nhìn thấy tổ đình biến thành vòng tròn thứ 9. Chỉ có như vậy, tạo vật chủ thời thái cổ mới có thể vượt qua tinh không mênh mông, nhanh chóng tiến vào Nam Cực Thiên, thực hiện tế tự Nam Đế Chu Tước. Cũng chỉ có như vậy, Nam Đế Chu Tước mới có thể trở thành cổ thần đại đế được sinh ra từ tế tự, che chở tạo vật chủ tổ đình. Đạo hỏa tổ địa có uy năng vô cùng to lớn, nhưng Nam Đế Chu Tước vì là do tế tự mà sinh nên không thể phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân, để rồi thất bại dưới tay của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đã hấp thu và thôn tính lực lượng của đạo hỏa tổ địa cùng với bản thân Nam Đế Chu Tước, biến thành tu vi và pháp lực của mình, lĩnh hội đại đạo từ đạo hỏa tổ địa. Giờ đây tu vi của gã đã đạt đến đỉnh cao trong thập thiên tôn. Thái đế không xuất hiện, từ đó suy ra mà biết, nâng cao tu vi và tạo nghệ của mình trên con đường đạo hỏa. Hiện tại tạo nghệ của gã trên đạo hỏa cũng đã đạt đến độ cao không ai sánh bằng. Hỏa Thiên Tôn bày ra đạo hỏa tổ địa, kiếm đạo trọng thiên thứ 35 của Khai Hoàng, Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực, như một cái vòng kiếm quang treo bên ngoài cửu trọng đạo hỏa, đang cố gắng xuyên thủng từng tầng đạo hỏa. Tu luyện đến bước này, thần thông của địch nhân khó lòng tiếp cận được gã, muốn đến gần phải xuyên qua được cửu trọng đạo hỏa kia. Mà cửu trọng đạo hỏa kia, mỗi tầng càng thêm mãnh liệt, tương đương với việc xuyên qua 9 tầng đạo vực. Lăng Hiên Thần Hoàng, Tố Thần Vương và những người khác thấy Hỏa Thiên Tôn xuất thủ, đạo hỏa tràn ngập, bẻ cong không gian, không khỏi lòng nghiêm nghị. Diệt trừ Nam Đế, Hỏa Thiên Tôn thu được lợi ích quả thật là quá lớn mà. Nam cực cấm khu đạo hỏa tổ địa chứa đựng lực lượng chí cường chí mãnh, giúp tu vi và pháp lực của Hỏa Thiên Tôn đạt đến trình độ không ai bằng. Lần này Hỏa Thiên Tôn xuất thủ, toàn bộ tu vi của gã hóa thành đạo hỏa tổ địa, như là chính tầng lĩnh vực chồng chất, lực lượng chí cường chí mãnh không gì không thiêu rụi, thậm chí ngay cả chư thiên đại đạo cũng có thể bị thiêu hủy tan tành. Trước đây Hỏa Thiên Tôn thuộc hàng dưới trong thập thiên tôn, nhưng mà gã đã đứng vững ở trong hàng này suốt trăm vạn năm, khiến người ta cảm giác gã dựa vào sự dịu dắt của Hạo Thiên Tôn. Nhưng bây giờ, ngay cả Hạo Thiên Tôn cũng không dám nói có thể vượt qua gã về mặt pháp lực. Nếu ta giết chết lão phụ kia, kế thừa lực lượng huyền đô của hắn, hóa thành 49 tầng thiên đạo lĩnh vực thì... Tổ Thần Vương trong lòng rực lửa. Thiên Cung là tồn tại mạnh hơn Nam Đế, là thần thánh do thiên đạo sinh ra. Giết chết Thiên Cung, luyện hóa lực lượng của Thiên Cung và huyền đô thiên đạo thánh địa, thì thực lực của gã sẽ đạt đến mức độ nào chứ? Người đó đừng nói là Hỏa Thiên Tôn, ngay cả Hậu Thiên Tôn cũng chỉ có thể sách dép cho ta thôi. Nguyện vọng lớn lao của ta sẽ được thực hiện trong tay ta. Gã nở nụ cười tươi. Bên cạnh, Hồng Thiên Tôn chú ý đến nụ cười trên mặt của gã, cũng mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng khó lường. Thiên công trói buộc nhiều thứ lắm, thoát khổ trói buộc, tự do tự tại là có thể kế thừa lực lượng thiên công. Từ đó về sau, lực lượng thiên công chỉ là một phần của ta. Thiên hạ đại đạo ngàn vạn, ta có thể thành đạo đều được. Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cũng nhếch khóe miệng. Bọn họ đã chứng kiến Hỏa Thiên Tôn xuất thủ. Đó là cuộc chiến giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tôn tại Thái Hư. Lúc đó Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đến trợ giúp, nhưng cả hai đều bị thương nặng, buộc phải trở về Thái Hư chi địa để chữa trị. Lúc đó thực lực mà Hỏa Thiên Tôn thể hiện không mạnh mẽ như hiện tại. Hỏa Thiên Tôn giả ngu tốt thiệt đó. Hạo Thiên Tôn khẽ nhíu mày, nở nụ cười. Nhưng hắn càng mạnh, những thiên tôn khác càng không dám phản ta, địa vị của ta càng vững chắc. Còn Khai Hoàng, hắn khoác lác 35 tầng đạo cảnh, nghe có vẻ lợi hại đó, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tường Thiên Phi lại nghiêm nghị, khóe mắt nhảy loạn. Người khác không biết lực lượng của 35 tầng đạo cảnh, nhưng nàng hiểu rất rõ. Hiện tại thực lực của Khai Hoàng đã có thể đem kiếm đạo là ứng vào hư không tầng thứ 35. Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực của gã nhìn như bắn ra từ Vô Ưu kiếm, kỳ thực là từ hư không tầng thứ 35 đánh tới. Hỏa Thiên Tôn nhìn như bớt méo Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng, nhưng mà thực tế chẳng làm hao tổn kiếm đạo của Khai Hoàng chút nào. Bởi vì trên đạo cảnh tu vi của Hỏa Thiên Tôn kém xa Khai Hoàng. Đạo hỏa của gã nhìn như là thiêu hủy hư không, nhưng mà chưa hề chạm đến hư không tầng thứ 35. Lúc ta tiếp nhận thế tự của Thái Cổ Tạo Vật Chủ trước đây, cũng chưa thể đạt đến trình độ hiện tại của Từng Nghiệp. Hắn quả thực là đạo cảnh đệ nhất nhân mà. Tường Thiên Phi nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn và Khai Hoàng đều là đối thủ cũ, hiểu rõ thần thông của nhau. Một kích này cả hai đều vận dụng toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào. Hai người đều biết đối phương cực kỳ độc ác, thăm dò không có tác dụng, ngược lại sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, dễ dàng lật ngược tình thế. Chiến đấu giữa các thiên tôn hoặc kéo dài rất lâu, hoặc kết thúc trong khoảnh khắc. Và dù là đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn hay là kiếm của Khai Hoàng Từng Nghiệp, đều là phương thức công kích giúp kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực va chạm với cửu trọng đạo hỏa tổ địa, uy năng của 35 tầng thiên kiếm vực bộc phát, thực sự kinh người. Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực trong nháy mắt xuyên thủng tầng đạo hỏa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ngay lập tức tiến vào tầng thứ 9. Đó là lực lượng đến từ hư không tầng thứ 35. Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực từ hư không tầng thứ 35 đánh tới. Khi đến tầng đạo hỏa thứ 9, uy lực của nó mới va chạm vào tầng đạo hỏa này. Trên giao trì, cấu thành địa nhị trọng thiên đình, tứ đế, tứ thiên sư cùng nhiều tồn tại đế tọa cảnh giới đột nhiên cảm nhận được áp lực từ hai vị thiên tôn đè nặng xuống, khiến thiên cung tạo thành thiên đình của họ hơi lún xuống. Ngay lập tức, cổ áp lực này truyền đến tận thiên đình thứ nhất, nơi này được tạo thành từ 13.000 tôn chúa tể các giới của chư thiên vạn giới thiên cung. Các chúa tể này chợt cảm thấy áp lực nghiền nát đè xuống, từng người lập tức vận chuyển công pháp thần thông, chống đỡ cái cổ áp lực này. Nếu xét về tu vi cá nhân, họ thua xa các thiên tôn, nhưng mà khi hợp lực, dù là hai vị thiên tôn cũng không thể đè bẹp bọn họ, thậm chí tất cả thiên tôn cùng ra tay, họ vẫn có thể chống đỡ được cái cổ áp lực này. Đại đạo mà Khai Hoàng từng bước tìm hiểu ra, va chạm với đại đạo mà Hỏa Thiên Tôn dựa vào cưỡng đoạt mà có, lập tức phân cao thấp. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt đại biến, Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực đã đến trước mặt của gã, hai tay của gã đan vào nhau, hỏa diễm luân quay cuồng, cửu trọng đạo hỏa bắn ra. Ngay lúc này, Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực bùng nổ, bao trùm toàn thân của gã. Hỏa Thiên Tôn nhìn quanh, thấy mình đã lạc vào hư không tầng thứ 35 rồi. Vùng thiên địa này thanh tịnh như ngọc, kiếm đạo chảy dài. Sắc mặt của gã kịch biến, lập tức vận chuyển công pháp thần thông đến cực hạn, thẳng người bỏ chạy. Vô số kiếm quang đánh tới, kèm theo uy lực khủng khiếp của hư không tầng thứ 35. Áp lực đạo cảnh lên bản thân của gã cũng đạt đến cực hạn, khiến đạo hỏa bên ngoài bắt đầu tan rã. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Hỏa Thiên Tôn bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, đạo hỏa trong người tuôn trào ra từ vết thương. Trong tầm nhìn của Hỏa Thiên Tôn, gã đã rơi vào hư không tầng thứ 35, nhưng đối với người khác, gã là đứng tại giao trì trên địa nhị trọng thiên đình. Khai Hoàng cầm kiếm phá tan chính tầng đạo hỏa tổ địa của gã, kiếm quang lưu chuyển xuyên thủng nhục thân Hỏa Thiên Tôn. Vụ ưu kiếm kia có tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóe lên trong chốc lát đã để lại trên người Hỏa Thiên Tôn hàng trăm vết thương rồi. Đây mới là uy lực thực sự của đạo cảnh tầng thứ 35. Tường Thiên Phi ánh mắt lộ ra sắc cơ dữ dội. Nàng chính là Thái Đế. Mà năm xưa, Thái Đế đã đạt đến cực hạn bằng cách lạc ứng thần thức vào hư không tầng thứ 35. Nhưng mà dựa vào thần thức cường đại và những lĩnh ngộ trên đạo cảnh, Thái Đế vẫn không thể thấu triệt được như Khai Hoàng. Nếu để hắn tiến vào tầng thứ 36, thần thức Đại La Thiên của ta cũng sẽ thua kém hắn rồi. Tường Thiên Phi sát ý khó mà che giấu được. Tên tầng nghiệp này nhất định không thể để hắn sống được. Nếu không khi hắn đạt đến tầng thứ 36, chắc chắn sẽ ma diệt thần thức Đại La Thiên của ta, hủy đi đạo quả của ta. Từng tòa thiên cung sau đầu của Hỏa Thiên Tôn hiện ra, hóa thành đại thiên đình, gã cuối cùng không còn ẩn giấu, triển khai ra toàn bộ thiên cung của mình, phô diễn ra hoàn toàn đại thiên đình công pháp. Thiên cung của gã lên tới 33 tòa, khiến tu vi của gã bỗng nhiên tăng vọt. Luận về pháp lực, gã hiện tại đã vượt xa Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhướng mày. Người này tu luyện cũng không chậm, ta vốn tưởng rằng chỉ ẩn giấu một hai phần thực lực thôi. Không ngờ ngươi lại giấu nhiều đến như vậy. Ngươi ẩn tàng thực lực như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đây? Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng vẫn không được Hạo Thiên Tôn coi trọng. Thực lực của Hỏa Thiên Tôn rõ ràng kém xa so với đỉnh phong của Hạo Thiên Tôn. Các thiên tôn khác nhìn thấy thiên cung của Hỏa Thiên Tôn, ai nấy đều nhíu mày, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ. Tu vi Hỏa Thiên Tôn tăng lên, đối mặt với kiếm vực tầng thứ 35, nhưng Ngọc Thanh kiếm vực của Khai Hoàng không gì không phá. Trên người của gã liên tục xuất hiện thêm những vết kiếm thương mới. Ngay cả đại thiên đình của gã cũng bị từng đạo kiếm quang xuyên thủng, từng mảnh cung khuyết bị bình định. Gã bước đi trong hư không tầng thứ 35, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp giật, trong chớp mắt vượt qua vạn dặm, nhưng dù gã đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái mảnh kiếm vực này. Đạo cảnh đến tầng thứ 35 đã khiến cho người khác khó mà lý giải, ngay cả những thiên tôn như họ cũng không thể lĩnh ngộ được huyền cơ và ảo diệu trong đó. Trong khoảnh khắc, gã đã bước đi ngàn vạn dặm, nhưng kiếm đạo dường như hiện diện khắp nơi, khiến cho gã không ngừng đối mặt và chịu thương. Trong mắt người khác, Hỏa Thiên Tôn chỉ liên tục bay lượn tại chỗ, sử dụng những thần thông kinh thiên, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Khai Hoàng vô ưu kiếm. Vết thương trên người của gã không ngừng tăng lên. Không thể để cho hắn sống nữa. Tường Thiên Phi cuối cũng không thể nhịn được, đứng dậy lao về phía Khai Hoàng. Ngay khi nàng khẽ nhích thân, Tổ Thượng Vương, Lan Hiên Thần Hoàng, Hư Thiên Tôn gần như đồng thời bước tới, cùng nhau công kích Khai Hoàng từng nhịp. Khai Hoàng cười ha hả, khí tức bỗng nhiên bùng lên, phát ra một tiếng vang. 35 tầng thiên trải rộng ra. Trên không trung tầng thứ hai của Giao Trì Thiên Đình, Thái Hoàng Thiên Kiếm Vực, Thái Minh Thiên Kiếm Vực đồng loạt trải rộng, trong chớp mắt triển khai Thái Thanh Cảnh Kiếm Vực, Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực. Mỗi một tầng kiếm đạo tương ứng với một tầng thiên, Khai Hoàng đứng ở trên tầng thiên thứ 35. Gã chỉ có một tòa thiên cung, Kiếm Thiên Cung, nhưng một tòa thiên cung lại chứa đựng 35 tầng đạo cảnh. 35 tầng thiên thể hiện một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt với hệ thống thiên cung thiên đình. 35 tầng thiên giống như là 35 tòa thiên cung, nhưng cách sắp xếp lại hoàn toàn khác biệt, khiến người ta không khỏi kinh hãi và thán phục tài hoa cũng như học thức của gã. Chỉ thấy bốn vị thiên tung đồng thời xâm nhập 35 tầng thiên, đánh phá từng tầng kiếm vực với thế như trẻ tre, từ tầng thứ nhất phá lên, một mạch vọt lên tầng thứ 35. Bốn vị thiên tung đánh tan kiếm vực, giáng lâm Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực. Thiên cung của bốn vị thiên tung bộc phát, áp lực khiến cho 35 tầng kiếm vực chồng chất lên nhau, từng tầng thiên đè nặng lên nhau. Tu vi và lực lượng của họ quá mạnh, dù Khai Hoàng có thành tựu cao siêu cũng khó lòng đối kháng lại sự nghiền ép của cả bốn vị thiên tung. Thái đế, một thái đế khác. Tần Mục đứng dậy đầy phấn khích, nắm chặt nắm tay, mắt không chớp nhìn vào cảnh tượng trước mắt, khóe miệng lẩm bẩm. Các thiên tung khác nghe như vậy trong lòng không khỏi rung lên. Nguyệt Thiên Tung khẽ cười, đột nhiên đứng dậy hướng về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tần Thiên Tung, khi ngươi sinh ra đời ta đã suy tàn, chúng ta chưa từng liên thủ. Hôm nay ngươi đối đầu với năm vị thiên tung, chỉ bằng chúng ta hai chị Thiên Minh Minh Chủ liên thủ một trận, xem những hậu bối thập thiên tung kia so với hai chị Minh Chủ chúng ta bản lĩnh như thế nào. Nàng tiến vào Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực, tiếng đàn vang lên. Ngay lập tức Hỏa, Tường, Tổ, Lan, Hư, năm vị thiên tung cảm thấy trời đất quay cuồng. Vị trí không gian của họ trở nên kỳ dị, khoảng cách với Khai Hoàng có xa có gần, không gian và thời gian đảo lộn. Nguyệt Thiên Tung vẫy tay áo dài, không gian xung quanh đám người biến ảo khó lường. Tường Thiên Phi là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Khai Hoàng. Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng động, Tường Thiên Phi lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Thiên cung của nàng chỉ có 30 tòa, không nhiều như Hỏa Thiên Tung. Trong tình huống không có nhục thân thái đế, nàng rất khó áp chế Khai Hoàng. Trong khoảnh khắc, trên thân Tượng Thiên Phi máu tươi phun ra, nhục thân bị xuyên thủng hàng trăm ngàn lỗ. Bên kia, bốn vị thiên tung khác nhanh chóng tiếp cận, liên tục phá vỡ từng tầng không gian. Nguyệt Thiên Tung khó lòng hoàn toàn khống chế bốn vị thiên tung này, vội vàng vận dụng cổ cầm. Tiếng đàn vang lên, đưa ba vị thiên tung khác đi, chỉ còn lại có Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương đem 49 thiên đạo chi bảo hợp thành một, luyện thành một khối chí bảo thiên biến vạn hóa lao thẳng về phía Khai Hoàng. Thiên đạo chi bảo của gã đã bị vỡ nát trong trận chiến với thái đế trước đây, nhưng gã lại mượn tổ đình thần khoáng để tái luyện, uy lực còn mạnh hơn trước nữa. Ngay sau đó, trong kiếm quang, chi bảo bị phá vỡ thành 49 mảnh, Tổ Thần Vương bị thương mà lùi lại. Thần Nguyên Nhất Chỉ! Lan Hiên Thần Hoàng lao tới, thần thức kết hợp với tiên thiên nhất khí hóa thành Thần Nguyên Nhất Chỉ, đối đầu với Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng. Hai luồng uy lực khủng khiếp va chạm, ánh sáng chói lòa, làm sáng rực cả thiên đình. Khai Hoàng lão đảo lùi lại, Vô Ưu kiếm cũng phủ đầy vết rạn, không khỏi tán thán. Thật là lợi hại, trong thập thiên tung, thực lực của Lăng Hiên ngươi là mạnh nhất. Kiếm chiêu của ông ta biến hóa, thi triển ra đệ kiếp kiếm của Tần Mục. Nếu nói về kiếm đạo, ông ta là đệ nhất nhân, không bàn cãi. Nhưng nếu nói về kiếm pháp, Tần Mục mới là đệ nhất nhân. Ông ta không tự chủ thi triển ra kiếm pháp của Tần Mục để đối đầu với Lăng Hiên Thần Hoàng, vì đệ nhất nhân thập thiên tung, cũng là cách tỏ lòng tôn kính với Lăng Hiên. Lăng Hiên Thần Hoàng nhận ra sự tinh diệu trong kiếm pháp này, không khỏi hoảng hốt, lại là một chỉ điểm ra, nghiêm nghị nói. Thần Nguyên Nhất Chỉ! Ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao? Khai Hoàng nghi ngờ né tránh một chỉ này. Lăng Hiên Thần Hoàng toàn thân xuất hiện hàng trăm vết kiếm thương, đẫm máu mà lui lại. Thần Nguyên Nhất Chỉ! Lăng Hiên Thần Hoàng vừa rút lui, vừa phát ra một chỉ. Khai Hoàng vội né tránh, nhưng phát hiện đó chỉ là chiêu giả của Lăng Hiên, không thực sự thi triển ra Thần Nguyên Nhất Chỉ. Lúc này Hư Thiên Tung từ một bên khác đến tới. Khai Hoàng hư lạnh. Tên Lăng Hiên này đường đường là Thiên Tung mà cũng biết lừa gạt người hả? Hư Thiên Tung một mình lao tới trước mặt Khai Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, lập tức vung trường tiên lên, định đẩy Khai Hoàng vào U Đô. Nhưng mà trường tiên vừa chạm vào người Khai Hoàng liền gãy vụn, không thể tiếp cận được gã. Không diệt trừ Nguyệt Thiên Tung, khó mà diệt trừ Khai Hoàng. Nàng thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Cung Thiên Tung đột nhiên đứng dậy, bước về phía Nguyệt Thiên Tung, thần thức cường đại bộc phát, vô số huyễn cảnh đổ tới bao phủ Nguyệt Thiên Tung. Tần Mục nhíu mày thở dài, dù sao cũng là đạo khác biệt mà. Thần thức của hắn bộc phát hướng về Cung Thiên Tung. Cung Thiên Tung ra tay công kích Nguyệt Thiên Tung, cách thức tấn công y hệt như lúc trước Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thượng Vương, Hỏa Thiên Tung, Hậu Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung cùng nhau bày mưu phục kích Nguyệt Thiên Tung và Lăng Thiên Tung. Họ đều dùng thần thức quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tung. Dù Nguyệt Thiên Tung nắm giữ không gian chi đạo, thần thức vẫn là điểm yếu của nàng. Thần thức chính là con đường hữu hiệu nhất để phá vỡ thần thông của Nguyệt Thiên Tung. Một khi thần thức Nguyệt Thiên Tung rối loạn, khả năng kiểm soát thần thông sẽ mất đi sự chính xác, thậm chí không gian chi đạo cũng khó lòng phát huy ra được toàn bộ uy lực, tạo cơ hội cho kẻ địch thừa cơ hạ thủ. Chính vì vậy, Tần Mục nhất quyết phải ngăn cản Cung Thiên Tung. Thần thức của Cung Thiên Tung cực kỳ cường đại, khi va chạm với thần thức của Tần Mục, chỉ trong nháy mắt, thần thức của Tần Mục lập tức rơi vào huyễn cảnh rồi. Cung Thiên Tung có tạo nghệ tuyệt luân trong lĩnh vực thần thức huyễn cảnh. Ngay từ lần đầu gặp nàng ở tổ đình, Tần Mục đã bị đưa vào huyễn cảnh của nàng, ngay cả khi thúc đẩy Thái Sơn Nguyên Thạch cũng không thể thoát ra được. Thần thức đạo tiên hành. Thân thể Tần Mục đứng yên bất động, thần thức bộc phát, hóa thành thần thức thần thông. Thần thức đạo tiên hành nhập đạo thần thông tầng thứ 16. Thần thức của hắn phá không mà ra, thoát khỏi thần thức huyễn cảnh của Cung Thiên Tung. Cung Thiên Tung khẽ hừ một tiếng, thần thức của hai người giao chiến trong chớp mắt. Ngay lập tức thần thức giao lưu, thấu hiểu tâm ý của đối phương. Cung Thiên Tung, ngươi thực sự muốn ra tay sao? Mục Thiên Tung, ngươi có lẽ vẫn giữ ấn tượng ban đầu cho rằng ta là minh hữu của ngươi, vì ta đã từng cứu ngươi. Nhưng ngươi quên mất một điều, ta cứu ngươi là vì ngươi đã cứu ta. Ta chỉ đơn giản là báo ân mà thôi. Báo ân xong, giữa ngươi và ta chẳng còn quan hệ gì. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại giao dịch mà thôi. Thần thức của Cung Thiên Tung một lần nữa hướng về Nguyệt Thiên Tung, nhưng mà dòng thần thức của Tần Mục lập tức ngăn cản. Mục Thiên Tung, ngươi thực sự không suy nghĩ kỹ sao? Thần thức hai người lại một lần nữa va chạm. Cung Thiên Tung lạnh lùng nói. Ngươi nên nghĩ kỹ đi, vì sao ta có thể đứng vững trong Thập Thiên Tôn từ đầu đến cuối? Bởi vì lợi ích của ta cùng lợi ích của Thập Thiên Tôn giống nhau, nên ta mới có thể gia nhập cùng họ. Mà họ sở dĩ chấp nhận ta là vì những việc họ làm, ta phần lớn đều tán đồng. Thân thể Tần Mục khẽ rung lên. Cung Thiên Tung lập tức phát hiện sơ hở trong thần thức của hắn, để ép thần thức của hắn xuống, tiếp tục nói. Những việc họ làm ta cũng đều tham dự, bao gồm cả những chuyện ngươi không muốn nhìn thấy, như cuộc chiến hủy diệt Tiêu Hán Thiên Đình, Xích Minh Thần Triều, thậm chí cả Thượng Hoàng Thiên Đình và Khai Hoàng Thiên Đình. Trong tất cả những sự kiện đó đều có ta. Tần Mục rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng dậy bước về phía Nguyệt Thiên Tung. Thần tăng lĩnh vực bắt đầu khởi động. Đạo pháp thần thông thiên hạ, lấy không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tung làm phụ trợ, có thể xưng là vô song. Nó có thể khiến thực lực tu vi của người khác tăng vọt, khiến Khai Hoàng lấy một địch năm mà vẫn chiếm thế thượng phong. Thần thức Tần Mục chấn động, lại một lần nữa va chạm với thần thức Cung Thiên Tung, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, thần thông đạo pháp của Nguyệt Thiên Tung đã lạc hậu. Trên thế giới này, luận gì phụ trợ, không ai có thể vượt qua thần tàng lĩnh vực của ta. Thần tàng của ta trải rộng, đủ để đưa họ vào thế bất bại, đối đầu Thập Thiên Tung. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Thân hình Cung Thiên Tung di chuyển, chặn đường hắn, lạnh nhạt nói. Mục Thiên Tung, thu tay lại đi. Thu tay lại, ngươi vẫn sẽ là một trong chúng ta, hưởng thụ vinh quang vô tận. Tốc độ của hai người đều cực nhanh. Tần Mục sử dụng thần bộ thâu thiên, tốc độ gần như vượt qua không gian. Nhưng thực lực của Cung Thiên Tung quá mạnh, dù hắn có nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua nàng để tiếp cận Nguyệt Thiên Tung. Hai người sắp chạm nhau, đột nhiên Nguyệt Thiên Tung thúc đẩy thần thông, đưa Khai Hoàng dịch chuyển. Khai Hoàng xuất hiện ngay trước mặt hai người, Vô Ưu kiếm lóe lên, đồng thời đánh về phía cả hai, hùng hùng cười lớn. Bảy đại thiên tung cùng xuất thủ, cùng nhau đối phó chúng ta, thậm chí cả Mục Thiên Tung, vị đại minh chủ này cũng ra tay, thật là đáng mặt. Cung Thiên Tung biến sắc, vội vàng ngăn cản kiếm của Khai Hoàng. Phía bên kia, từng một chút kiếm, tàn kiếm nghênh đón Vô Ưu kiếm. Kiếm pháp của hai người phân cao thấp, từng một phá được kiếm pháp của Khai Hoàng, nhưng mà không địch nổi kiếm đạo của gã, tàn kiếm trong tay từng một lập tức vỡ vụn. Kiếm pháp hay lắm, học ngươi, nhưng mà vẫn kém xa ngươi. Khai Hoàng đẩy lùi hai người, tay kiếm đâm thẳng về phía Nguyệt Thiên Tung. Thân hình Nguyệt Thiên Tung nhẹ nhàng bay lên, ôm lấy cổ cầm, rơi vào mũi Vô Ưu kiếm. Mục Thiên Tung, Thiên Minh Minh Chủ, ngươi đã phản bội Thiên Minh. Khai Hoàng múa kiếm, kiếm quang lóe lên lần nữa, kiếm đạo lạc ứng vào hư không thứ 35. Các Thiên Tung Hỏa, Hùng, Hư, Lan, Tổ, Cung, Tường, Nghiên đồng loạt ra tay, nhưng vẫn bị lỡ mục tiêu. Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đứng ở trên thân kiếm, đã xuyên vào hư không tầng thứ 35, tránh được đòn tấn công của các Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn tóc trắng phiêu diêu, đôi tay lớn hướng về hư không thứ 35 mà vỗ xuống. Mu bàn tay của lão như mai rùa khổng lồ, huyết nhục lộ rõ, các hoa văn huyền diệu xuất hiện, một kích xuyên thủng từng tầng hư không, trực tiếp phóng về phía Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn trong hư không thứ 35. Uy lực của một kích này kinh thiên động địa, phá nát từng tầng hư không mà vẫn không suy giảm, khiến các Thiên Tôn khác khóe mắt giật liên hồi. Cùng lúc đó, cung, tường, nghiêng, hỏa, các Thiên Tôn cũng đồng loạt ra tay, từ con đường mà Hồng Thiên Tôn đã mở xuyên qua thông đạo, đánh thẳng vào nơi sâu trong hư không, nhằm về phía hai người trong hư không thứ 35. Sức mạnh của tám đại Thiên Tôn hợp lực quả thực là kinh khủng và bá đạo đến cùng cực. Một kích của bọn họ nếu chính thức đánh trúng, e rằng các Khai Hoàng lẫn Nguyệt Thiên Tôn đều phải bỏ mạng. Tuy nhiên Khai Hoàng thi triển kiếm đạo đến tận tầng 35 hư không, vừa đáp xuống, thần thông của Nguyệt Thiên Tôn liền bộc phát, dây đạn chấn động, kích hoạt một cánh cửa xuất hiện ngay trong hư không tầng 35. Nguyệt Thiên Tôn mở cửa bước vào, Khai Hoàng cũng nhanh chóng theo sau. Khai Hoàng nhìn về phía sấm sét đang cuồn cuộn ở tầng thứ 35 hư không, cười lớn nói. Một Thiên Tôn, một Minh Chủ, hôm nay ta đã đại náo lễ hội của ngươi, kiếm phá mặt mũi của ngươi, mà ngươi lại chẳng làm được gì. Dù thập Thiên Tôn cùng Thiên Minh Minh Chủ có mặt, cũng không thể đụng chúng ta một mảy may nào. Thiên Minh của ngươi, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dưới trướng của ngươi chỉ có mấy tên thập Thiên Tôn hữu danh vô thực, chẳng có tác dụng gì. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi, cáo từ. Từ sâu trong hư không, dư ba của một đạo thần thông kinh khủng vọng tới. Tám vị Thiên Tôn xuất thủ nhưng đều đánh hụt, khiến hư không tầng 35 chấn động dữ dội. Sắc mặt của Tầng Mục tái xanh, hắn bước nhanh về phía trước, vùng tay áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đã biến mất không còn dấu vết rồi. Hư Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn định đuổi theo, nhưng Hạo Thiên Tôn lạnh lùng vẫy tay. Không cần đuổi theo đâu, giặc cùng đường chớ đuổi. Tầng Mục mới cao giọng nói. Mấy vị Thiên Tôn, hôm nay là đại lễ của Thiên Minh, không cần so đo với Tầng Nghịch và Nguyệt Nghịch, đại hội mới là trọng yếu mà. Mấy vị Thiên Tôn hiểu rõ rằng một khi mà Nguyệt Thiên Tôn đã thoát khỏi vòng vây rồi, vậy thì khó lòng đuổi kịp. Hơn nữa với sự hiện diện của Khai Hoàng Tầng Nghiệp Tầng Thiên Tôn, dù có đuổi kịp cũng khó lòng làm gì được bọn họ, nếu không hình thành một cái vòng vây chặt chẽ. Mấy vị Thiên Tôn trở lại sắc mặt âm trầm. Tầng Mục đưa tay mời mọi người ngồi xuống, nói lớn. Tầng Nghịch, Nguyệt Nghịch quả là thần thông quảng đại đó. Lần này chúng ta lấy lễ tiếp đãi, nhưng họ lại ác ý đại náo Thiên Minh, thật là lòng lan dạ thú mà. Hỏa Thiên Tôn nè, vết thương của ngươi có nặng không vậy? Hỏa Thiên Tôn trên thân đầy kiếm thương, nghe như vậy chỉ hừ lạnh một tiếng. Tầng Mục thở dài. Ta cũng bị thương nữa. Chư quân nè, là ta vô năng, không thể bảo vệ được mọi người, khiến Hỏa Thiên Tôn cũng bị liên lụy. Hắn giơ tay phải lên, tay hắn đầy máu, hiện trạng thê thảm sau khi thanh kiếm bị Khai Hoàng chấn vỡ. Tầng Mục cầm lấy tay phải run rẩy, giọng khàn đặc. Ta tuy là người sáng lập Thiên Minh, nhưng mà thực lực hữu hạn, e rằng khó lòng đảm nhận vị trí minh chủ này rồi. Hôm nay Tầng Nghịch, Nguyệt Nghịch đột kích, ta không thể bảo vệ Thiên Minh, xin nguyện từ bỏ chức vị minh chủ này. Hai hàng lệ từ từ lăn trên má của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào, khó mà nghe rõ. Rõ ràng hắn khó lòng từ bỏ Thiên Minh do chính mình sáng lập, nhưng mà vì tương lai của Thiên Minh, hắn buộc phải từ bỏ vị trí này. Một lúc sau, Tầng Mục gượng gạo lấy lại tinh thần, cao giọng nói. Ta xin tiến cử Hạo Thiên Tôn kế nhiệm vị trí minh chủ này. Hạo Thiên Tôn đức cao vọng trọng, lại là người khai sáng ra Ngũ Diệu Thần Tàng. Nếu đảm nhận Thiên Minh minh chủ, tương lai ắt sẽ diệt trừ Thiên Cung, báo thù cho Ngự Thiên Tôn, thực hiện khát vọng của Thiên Minh, mọi sự sẽ thuận lợi hơn rồi. Ánh mắt của hắn khẩn thiết đặt lên Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khóe mắt hơi giật giật, nghiêm mặt nói. Vị trí minh chủ không dựa vào võ lực mà là tài tình, công đức, danh vọng. Ba điểm này ta không bằng một Thiên Tôn rồi. Một Thiên Tôn không cần tự trách đâu, cũng không cần từ chối nữa đâu. Tần Mục lộ ra vẻ mặt khó xử, đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn quả thực là khiêm tốn mà. Vậy thì Hỏa Thiên Tôn là người khai sáng cảnh giới thiên nhân, thiên nhân năm sông, có đại công đức và trí tuệ, nhiều lần trong đêm tối chỉ dẫn phương hướng cho nhân tộc, tiêu diệt Dân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng một đám loạn đảng nữa. Hỏa Thiên Tôn tuy là nhân tộc nhưng mà không hề thiên vị, phẩm đức cao thượng như vậy khiến người ta khâm phục. Vị trí minh chủ của Thiên Minh này. Hỏa Thiên Tôn nhắm nghiền mắt, kìm nén cơn giận, tiếng nói khàn đặc. Ta không bằng một Thiên Tôn. Tần Mục lại đưa mắt nhìn Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mỉm cười. Một thiên tôn không cần từ chối đâu à, ta chỉ là yêu tộc đại thánh thôi, vô công vô đức có khó lòng ngồi lên vị trí minh chủ được. Tần Mục liếc nhìn Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi lắc đầu nhẹ. Thân là phi tử của bệ hạ, không nên xuất đầu lộ diện. Một thiên tôn đức cao vọng trọng, ở vị trí minh chủ là chúng giọng sở quy, không cần từ chối đâu. Ánh mắt Tần Mục lần lượt dừng lại trên mặt các thiên tôn. Tố Thần Vương, Lan Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi đều lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Tần Mục chợt thở dài buồn bã, lại rơi lệ. Chư vị thực sự là yêu mến ta mà. Nếu đã như vậy rồi, ta đành phải cố gắng đảm nhận vậy. Tạm thời giữ vị trí minh chủ này. Nếu một ngày nào đó chư vị cảm thấy tài tình, công đức, danh vọng vượt qua ta rồi, không cần động thủ, chỉ cần nói một lời thôi, ta sẽ lập tức nhường lại chức vị này. Hắn nhìn quanh một lượt, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Vừa rồi Hỏa Thiên Tôn nói Thiên Công đại ác, cần phải thảo phạt, mà Thiên Công lại có liên hệ với Tần Nghịch. Vậy nên việc đầu tiên ngày hôm nay chính là bàn kế thảo phạt Thiên Công. Tổ Thần Dương nè, ngươi hãy soạn kịch văn chinh phạt Thiên Công, liệt kê từng tội trạng của ông ta đi. Tổ Thượng Vương nghe như vậy thì sững sờ, rõ ràng hịch văn đã giao cho Tần Mục rồi, sao lại phải soạn lại? Thần đã tính toán Hỏa Thiên Tôn rồi, giờ lại muốn tính toán tới ta hả? Tổ Thượng Vương bực tức, nhưng mà mặt không đổi sắc, lập tức cầm bút viết hịch văn, nhanh chóng hoàn thành rồi trao cho Tần Mục. Tần Mục đọc qua, khen ngợi. Tài văn chương xuất chúng thiệt đó. Tần Mục đã khiến các thiên tôn thở phào nhẹ nhõm khi hắn không tiếp tục giở trò gì nữa, mà thẳng thắn tuyên đọc hịch văn chinh phạt Thiên Công do Tổ Thần Vương định ra trong đại hội. Hắn cũng lo sợ rằng nếu bày trò như lần trước khi Tần Nguyệt, hai vị thiên tôn đại náo thiên minh, Hạo Thiên Tôn và những người khác sẽ không nhịn nổi cơn giận mà ra tay xử lý hắn ngay tại chỗ nữa. Thập Thiên Tôn đều là những người thông minh, họ đều nhìn ra rằng Khai Hoàng Tần Nghiệp và Nguyệt Thiên Tôn cùng nhau xuất hiện là do Tần Mục ngầm đồng ý. Nếu không, dù thiên minh đại hội có chấn động chư thiên vạn giới cũng không thể truyền đến Mỹ Ngạn hư không trong Vô Ưu Hương để kinh động Khai Hoàng Tần Nghiệp. Hơn nữa Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đến quá trùng hợp, lại phối hợp mật thiết với lời nói của Tần Mục, gọt vỗ uy phong của Thập Thiên Tôn, thu phục lòng người của Thiên Minh, mỗi một chiêu một thức đều có chủ đích cả. Rõ ràng chỉ có nội gian của Thiên Minh mới có thể nắm chắc cục diện nội bộ và lòng người của Thập Thiên Tôn Thiên Minh đến như vậy. Và nội gian này của Thiên Minh tự nhiên chỉ có thể là Thiên Minh minh chủ rồi. Tần Mục thấy tốt thì lấy, nếu không thì thu liễm, Thập Thiên Tôn đành phải thay hắn kiềm chế một chút. Đương nhiên cái giá phải trả chính là tính mạng của hắn. Việc thảo phạt Thiên Công tự nhiên là một sự kiện trọng đại, gây nên xung sao. Tuy nhiên chuyện này đã được Thập Thiên Tôn dự định từ trước. Dù có dị nghị, các thành viên khác của Thiên Minh, bao gồm Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên, cũng đều không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nghe theo. Thập Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Nếu có hài lòng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó Tượng Mục lại tuyên bố một sự kiện thứ hai. Việc tăng thêm một vị thiên tôn mới, tạo phủ thiên cung Thạch Kỳ La, đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm khó dò, công đức viên mãn, sẽ tiến vào thiên minh trở thành thiên tôn thứ 11. Lời vừa nói ra thì cả hội trường lại dậy sóng. Khi Thạch Kỳ La, một tráng hán cao lớn thô kệch, khôi ngô bước lên đài, tiến vào địa nhị trọng thiên đình, tiếp kiến Tần Mục và Hạo Thiên Tôn các loại tiền bối này, càng dẫn tới nhiều chỉ trích. Tạo phủ thiên cung Thạch Kỳ La, trong thiên đình nhiều người đều biết rõ danh tiếng, là kẻ trộm cướp, ưa nịnh nọt, đối với người trên thì khúm núm, đối với kẻ dưới thì hống hách, lại ham mê tham u, đòi hối lộ, tiếng xấu rõ ràng. Nếu không phải là gã thực sự có chút bản lĩnh, những người khác không thể nghiên cứu triệt để tạo hóa thần khí, mà gã lại có thể khống chế được, chỉ sợ ai cũng không nể mặt gã làm gì rồi. Thập Thiên Tôn trước nay vẫn là Thập Thiên Tôn, chưa bao giờ có Thiên Tôn mới cả. Cho dù là có thì trong lòng mọi người cũng hẳn là nhìn về phía Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên thôi. Làm sao mà cũng tới phiên được Thạch Kỳ La này chứ? Cái gã đại hán thô lỗ bỉ ổi không chịu nổi này. Nhưng mà Thạch Kỳ La lại đạt được sự tán thành của Thập Thiên Tôn, trở thành Thiên Tôn thứ 11, không thể không khiến cho người ta cảm thán. Thuận nịnh nọt của Thạch Kỳ La đã tu thành Đại Thiên Định rồi. Thiên Đế Sắc Phong Chiếu Thư cũng kịp thời đưa đến trong Thiên Đình Đại Hội, phong Thạch Kỳ La là Thiên Tôn thứ 11. Tất cả đều vui vẻ. Tần Mục mời Thạch Kỳ La ngồi xuống, lập tức công bố mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình, gây nên chấn động chư thiên vạn giới. Việc này liên quan đến lợi ích của các chúa tể chư thiên vạn giới. Lợi ích của tổ đình và mặt sau tổ đình cực lớn, vốn luôn bị khống chế trong tay của Thập Thiên Tôn và Tần Mục. Những người khác căn bản không cách nào kiếm được một chén canh. Hiện tại Tần Mục tuyên bố mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình, tự nhiên khiến cho lòng người quy tụ, tất cả đều vui vẻ. Mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình và thành lập thú giới là một chuyện, mà một thiên tôn lại chia làm hai chuyện để nói, thu mua lòng người. tiểu tử này đã không còn là kẻ có thể tùy tiện nắm giữ rồi. Chư vị thiên tôn liếc nhau, trong lòng yên lặng mà nói. Tần Mục tuyên bố việc này, lòng người hướng về tự nhiên là Tần Mục. Đây là đặc quyền của minh chủ. Tuy nhiên Tần Mục tuy có thể thu phục một chút lòng người, quyền lực và địa vị vẫn được xây dựng trên thực lực và thế lực. Không có thực lực và thế lực, tất cả đều là lời nói suông. Chúa tể của những chư thiên kia cũng không phải là kẻ ngu, sẽ không vì vậy mà đầu nhập vào Tần Mục. Chỉ là lòng người cũng không đáng giá. Tần Mục lại tuyên bố thành lập thú giới, gọi ra Long Hao để cho Long Hao giải thích về vận hành của thú giới, cùng quan hệ giữa Triệu Hoán Sư và Thái Cổ Cự Thú. Đây tự nhiên lại là một đại sự gây chấn động, khiến các đại chúa tể chư thiên đều hưng phấn không thôi. Triệu Hoán Thái Cổ Cự Thú đến tác chiến, đối với thực lực của Thượng Thông Giả và Thần Chỉ tăng lên, có thể tưởng tượng được. Hai sự kiện trọng đại này tuyên bố xong, cuối cùng cũng làm dịu đi một chút xung kích do việc thảo phạt thiên công mang đến cho đám người. Lập tức Tần Mục lại đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố, Thái tử Minh Nhai đầu nhập vào Tà Vô Kỳ, phản bội Thiên Đình. Bây giờ Thiên Đình không có chính cung thái tử, bởi vậy Thiên Đế Bệ Hạ phong Hạo Thiên Tôn làm chính cung thái tử. Chuyện này khiến người ta kinh ngạc nhìn nhau. Chính cung thái tử tự nhiên là không thể so với Thiên Tôn. Thiên Tôn tôn quý bực nào, nắm giữ đại quyền triều đình Thiên Đình, chia cắt thiên hạ, hiệu triệu chư thiên, dưới trướng thần nhân vô số, mà thái tử hữu nam vô lực, địa vị không bằng Thiên Tôn. Gặp Thiên Tôn như gặp Thiên Đế vậy, chỉ phải cúi đầu hành lễ. Hạo Thiên Tôn là con của Thiên Đế, chuyện này trong chư thiên vạn giới không phải bí mật, nhưng mà Hạo Thiên Tôn cam nguyện làm thái tử, điều này không khỏi khiến người ta suy tư nguyên do trong đó. Diệt trừ thiên công xong, chỉ sợ không được bao lâu Thập Thiên Tôn sẽ ra tay với Thiên Đế. Có người nhìn ra thế cục thầm nghĩ trong lòng. Thập Thiên Tôn muốn một lần vĩnh viễn giải quyết tất cả cổ thần, nắm giữ quyền lực. Nhưng điều khó hiểu là Thiên Đế Bệ Hạ chẳng lẽ là nhìn không ra, vì sao còn muốn phong Hạo Thiên Tôn làm thái tử? Chẳng lẽ lời nói của Thần Thiên Tôn là thiệt sao? Lần trước Khai Hoàng một kiếm bổ khai Thiên Đình đã từng khiêu chiến Thiên Đế, đồng thời chế giễu nói Thiên Đế hiện tại là bù nhìn, Thiên Đế chân chính sớm đã bị Thập Thiên Tôn giết chết. Thông tin này khiến người ta rùng mình, nhưng mà Thập Thiên Tôn quyền thế ngập trời, rất nhanh liền dìm chuyện này xuống. Hiện tại từ việc Minh Nhai thái tử phản bội chạy trốn, đến việc Hạo Thiên Tôn trở thành Hạo thái tử, chỉ sợ không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân. Tần Mục ban bố bốn kiện đại sự này, trình tự trước sau rất có tính toán, đặt chuyện thảo phạt thiên công lên trước, gây nên rung động, tỏ rõ việc tru diệt thiên công không liên quan tới mình, rồi đặt việc mở ra tổ định và thành lập thú giới ở giữa, thu mua lòng người, mà việc lập thái tử mới đặt ở cuối cùng, gây nên sự suy tư của chúa tể chư thiên vạn giới. Sau khi Tần Mục ban bố bốn đại sự kiện này xong, thì Thiên Minh hội nghị kết thúc. Hết tập 278 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.